Đạo trưởng tiên sinh, chương 50, đổi mặt 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tằng Khả hít sâu vào một hơi. Cắn chặt răng gật đầu tỏ vẻ mình đã chuẩn bị tốt. Cho dù sợ hãi đến phát run, nhưng Tằng Khả biết tiếp theo mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều chỉ có thể tự mình cắn răng chịu đựng. Trời biết trước đó cô chỉ là một người bình thường mỗi ngày giàu lo kế sinh nhai mà thôi. Trước đó có nghe Hạ Tuy và đội trưởng Dương nói một vài chuyện liên quan đến mình. Tằng Khả cũng lờ ngờ hiểu được là có người muốn có đôi mắt của cô. Cho nên cô mới bị tay bay vạ gió như vậy. Người thường nếu gặp phải những chuyện này, nếu có phẫn nộ hay oán giận đối với những người có năng lực phi phàm như vậy, cũng sẽ giống như con gà sắp bị giết giơ chân vung cánh cố gắng giãy giụa mà thôi. Sau khi Tằng Khả ngồi vào chỗ của mình, Hạ Tuy đạp bước tay trái bấm tay niệm thần chú tay phải cầm búa. Ở chỗ thảm ngồi của Tằng Khả bày ra trận pháp song trọng. Ở trong phạm vi của lá bùa tam giác sẽ phù hộ thân thể và thần hồn của Tằng Khả. Ở bên ngoài thì có thêm bùa công kích hình bát quái. Uy lực tuy không lớn, nhưng nhất định có thể tạo thành uy hiếp đối với những thứ tà ma ngoại đạo. Cuối cùng để Tằng Khả ngồi quay đầu về một hướng cố định. Để đồ vật đó sau khi được dẫn ra chỉ có thể đi theo một đường này. Phía trước để một chậu nước sạch, trong nước có la bàn. Ở thiên trì của la bàn đã có nhỏ một giọt máu tươi của Hạ Tuy. Hiện giờ toàn bộ uế khí trên người Hạ Tuy đã được loại trừ. Máu tươi đã có thể sử dụng. Hơn nữa đàn ông tuổi tác càng lớn mà vẫn giữ được nguyên dương. Trong máu tươi lại càng có nhiều dương khí. Chớ nói đến Hạ Tuy trước giờ vẫn tự mình dùng hồng hoang chi khí và ánh sáng công đức để loại trừ uế khí của thân thể. Trong máu tươi lại chứa loại khí tức khiến cho tà ma quỷ quái sợ hãi. Nói cách khác, bây giờ Hạ Tuy đã không cần động một chút lại dùng máu tươi trong thần phù. Cái đó thật sự tổn hại thân thể. Chỉ cần máu tươi bình thường thôi cũng đã dùng được rồi. La bàn có lớp vỏ ngoài làm bằng gỗ ngân hạnh, có thể thông âm dương. Trong thiên trì cũng có thể thu nạp được hai loại khí âm dương, không bị phát tán ra ngoài. Nước sạch trong chậu lại mang tính thuần âm, trung hòa được khí tức trên la bàn. Cách bồn nước nửa thước là hai ngọn nến được cắm hai bên. Cuối cùng chính là dùng bùa tránh quỷ dán lên. Tằng Khả nghe Hạ Tuy đứng phía trước mình nói câu ngưng thần, lập tức tập trung tinh thần. Sau đó liền cảm thấy ấn đường căng đau. Hạ Tuy tạo kiếm quyết trích máu tươi nơi thần phù của Tằng Khả. Sau khi máu chảy ra lại không lấy, dùng hai tay kết thành ấn hàng quỷ, tay trái duỗi thẳng hướng về phía trước, tay phải ba ngón giữa gấp lại còn hai ngón duỗi thẳng trên chỉ trời dưới chỉ đạt. Ba ngón tay gập lại bấm vào gốc của mạch đập, dẫn khí đến bàn tay trái. Dùng máu của Tằng Khả làm mực, dùng ngón tay đã ngưng khí làm bút, vẽ bùa ở giữa hai mắt của Tằng Khả. Tằng Khả chỉ cảm thấy trong mắt có gì đó đang sao động rất mạnh. Giống như cảm nhận được uy hiếp, nhất thời chướng đau khó nén. Thật sự là những sợi chỉ đen trong mắt Tằng Khả lúc này đang mấp máy. Hình ảnh đó khiến Chu Khải đang ở bên cạnh nhìn cũng sợ tới nhét luôn tay vào miệng. Hạ Dạ cũng tránh khỏi lúc Hạ Tuy đang vẽ bùa, bay lơ lửng bên cạnh nhìn. Chỉ còn chờ nếu vật kia chui khỏi mắt chạy ra, nó sẽ há miệng nuốt hết. Trong phòng một mảnh u ám, lại bởi vì xây dựng hoàn cảnh âm khí trùng trùng, cho nên không khí cũng lạnh xuống mười mấy độ. Hai ngọn lửa của cây nến cũng nhỏ xíu, không có một tia lay động. Không khí trong phòng vô cùng quỷ dị. Tình cảnh này mà phải đối diện với hình ảnh quỷ dị trong mắt Tằng Khả, quả thật làm người ta ghê sợ. Nhưng Hạ Tuy lại không cảm thấy gì. Ngưng thần tĩnh khí, đầu ngón tay dính máu, dùng nét chữ rồng bay phượng múa vẽ bùa trừ tà vô cùng lưu loát. Sau khi hoàn thành nét cuối cùng, Hạ Tuy quát lên một tiếng, đi, Những sợi chỉ đen vốn đang xao động kịch liệt lập tức giống như ếch trong nồi nước sôi. Những sợi thật dài bắn dựng lên. Tằng Khả đang cắn răng chịu đựng sợ hãi và đau đớn giật nảy người. Hàm răng đã cắn chảy máu, nhưng vẫn không nhịn được khẽ hừ một tiếng. Trong mắt có vật gì mát lạnh như nước đang xuôi theo gò má chảy xuống. Tằng Khả lo lắng mình khẽ hừ một tiếng kia sẽ gây ra bất lợi. Vội vàng nuốt xuống một ngụm nước miếng lẫn máu tươi. Hai tay đang kháp thanh quyết đặt tại đầu gối cũng run rẩy. Nhưng lại cố gắng không động đậy. Hai mắt Tằng Khả đau đớn khó nhịn. Giống như có gì đó ở bên trong đang cắn xé lung tung. Từng sợi thần kinh cũng căng thẳng đau đớn. Tằng Khả cố gắng xem nhẹ cảm giác của mình. Tập trung chú ý tới những tiếng rơi nhẹ nhẹ nho nhỏ kia. Đó chính là tiếng những sợi chỉ đen ma sát tạo thành. Hạ Tuy nghiêng người tránh khỏi khoảng trống phía trước của Tằng Khả. Đến ngồi phía sau Tằng Khả. Để Hạ Dạ ngồi trên đỉnh đầu để che đi dương khí của mình. Hai tay kết lão quân đảo kỵ thanh nghiêu ấn. Thái thượng lão quân cưỡi châu. Dẫn khí đi một vòng trong lòng bàn tay. Thành khí cuối cùng ngưng ở lòng bàn tay. Tay trái Hạ Tuy ấn một chưởng vào sau lưng Tằng Khả. Cùng lúc đó Hạ Tuy tay phải lấy ra bốn lá bùa. Ném ra ngoài. Tứ trường bùa bắn ra bay xa. Vây quanh bốn phía trên đầu Tằng Khả. Hóa thành thần hộ vệ bốn phía Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ bảo vệ thần phủ và thần hồn của Tằng Khả. Trong bùa có một ít khí, được Hạ Tuy dẫn đường, bảo vệ chung quanh đầu Tằng Khả. Đồng thời cũng có khí lặng lẽ chui vào thần phủ của Tằng Khả. Bổ khuyết lại thần hồn do những sợi chỉ đen chui ra làm thương tổn. Những sợi chỉ đen trong mắt Tằng Khả bò ra ngoài. Lúc này Hạ Tuy ngồi ở phía sau Tằng Khả vì lợi thế chiều cao nên nhìn rất rõ ràng. Thì ra thứ này không phải là chỉ đen, mà là một sợi tóc dài màu đen. Nói là tóc đen nhưng cũng không đúng lắm. Bởi vì sợi tóc đen này giống như cổ trùng có sinh mệnh. Hạ Tuy từng tiếp xúc với cổ, biết thứ này mặc dù đang động đậy nhưng không phải cổ trùng. Chỉ là bị người ta dùng vu thuật kết hợp tà khí luyện chế mà thành. Trong đôi mắt chui ra hai sợi tóc dài. Vừa mới ra khỏi hốc mắt. Vốn muốn quay trở về. Nhưng Hạ Tuy đã truyền lão quân thanh nghiêu khí lên người Tằng Khả. Sau đó lại dùng cách chương.